đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 24, góc truyện audio.com. Vì vậy trên đường đi làm hai người vừa chen vào tàu điện ngầm vừa tiếp tục dùng tiếng địa phương Nam Bắc hữu nghị mắng nhau. Đương nhiên bọn họ vẫn chưa nghe hiểu đối phương mắng gì. Cách chương.